Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, Trinh Phạt Tây Vực. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bệ hạ, ma thổ trong vòng, có thể có hai vị thái tử điện hạ lúc nào cũng tọa chấn. Đây là đại thiện cũng, mới vừa bị Diệp Phong thuận miệng phong làm Ngưu Ma Vương một vị ngưu hình ma quái, đứng ra nói, nếu bệ hạ lo lắng lui tới không tiện, việc này cực dễ xử lý. Lão thần liên hợp chư vị quan lại, chuyên môn vì bệ hạ chế tạo một cái xác định địa điểm truyền tống trận pháp là đến nơi. Kể từ đó, chẳng những nhị vị thái tử điện hạ nhưng quay lại tự do, ngay cả bệ hạ cũng có thể tùy thời tuần tra ma thổ. Hơn nữa ngày sau bệ hạ nếu có cứu cấp, ta chờ cũng có thể phương tiện tùy thời tiến đến hộ giá. Này cũng đúng, 3 ngày sau, Ngưu Ma Vương đem một cái trận bàn giao cho Diệp Phong trong tay nói. Trận này tự động hấp thụ ma thổ ma có thể phát động. Không cần tiêu hao linh thạch, có thể trực tiếp truyền tống đến ma cung. Bệ hạ sau khi trở về, đem trận bàn sắp đặt ở nơi nào, liền nhưng từ ma cung truyền quay lại đến nơi nào. Diệp Phong ở chúng ma thổ con dân bái biệt chung, đi vào ma cung truyền tống trận chung, một đạo loang loáng sau, không bao lâu, trực tiếp truyền tống tới rồi Hạo Kinh. Tới Hạo Kinh sau, Diệp Phong lại kinh Hạo Kinh trung truyền, về tới Trường An, phản hồi Trường An sau, Diệp Phong lập tức đem trận bàn giao cho Hồng Lục Nhị Oa. Lại bất quá hỏi, trên thực tế, luyện cấp cuồng ma lần này ở Ác Ma Uyên đăng cơ vì đế, hoàn toàn là một loại bị buộc bất đắc dĩ đầu cơ hành vi, cũng không đem ma đế cái này thân phận chân chính đương hồi sự. Trên thực tế, đừng nói ma đế, ngay cả Đại Tần đế quốc Thủy Hoàng đế thân phận, Diệp Phong đều vẫn chưa để ở trong lòng. Lần này nếu không phải vì đưa Tây Sơn Ngọc về nhà, Diệp Phong khả năng sẽ mang theo Kỳ Kỳ vẫn luôn ở Thiên Kinh thường trú. Nặc đại đế quốc, hiển hách hoàng quyền, ở luyện cấp cuồng ma trong mắt, cũng không quá một hồi trò đùa rồi. Trở lại Trường An hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, Diệp Phong ở 10 tháng sơ năm hôm nay, trên cổ treo xấu xấu, tay trái nắm Kỳ Kỳ, lãnh Tây Sơn Ngọc chủ tớ, đi ra Trường An thành. Ven đường đại quân một đường hộ tống, trung chuyển mấy cái loại nhỏ truyền tống trận. 10 ngày sau, Diệp Phong một hàng đi tới Đại Tần cực Tây chỗ biên giới. Đại quân bái biệt Diệp Phong sau, Diệp Phong dục ngựa cấp trì, cùng Tây Sơn Ngọc chủ tớ cùng nhau bôn vào mênh mang đại mạc. Tây vực đại mạc, thọc sâu 10 vạn dặm hơn, lấy Tây lĩnh vì giới. Tây lĩnh lấy đông thuộc Đại Tần, Tây lĩnh lấy tây thuộc Tây vực bộ lạc thế lực, mà Tây vực lớn nhất bộ lạc chính là uy danh hiển hách Tây Sơn gia tộc. Khôi Nhi, Khôi Nhi Tây tiến 10 dư ngày, đã có thể ẩn ẩn thấy Tây bộ dãy núi hình dáng khi Diệp Phong mấy người thít chặt chạy băng băng linh mã, nhìn về phía trước một mảnh đen nghìn nghịt đại quân. Nhìn ra dưới, này chi ý đồ đến bất thiện đại quân, ít nhất có 10 vạn chi chúng. Ngọc đệ, biệt lai vô dạng a. Một vị gầy thanh niên, cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng, nhìn Tây Sơn Ngọc, vẻ mặt châm chọc nói. Đáng tiếc a, ta Tây Sơn gia tộc một vị sắp xa phá nhớ tìm vô thượng thiên tài, liền phải mộng đẹp thành không, chôn cốt cát vàng. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc tàn nhẫn là đầu đài. Này đại gia tộc trạch đấu kịch, vì hưu luôn là vô ngăn vô hưu a. Tây Sơn Hoành, ngươi cấu kết ngoại tộc, lấy đại quân tập sát nhà mình huynh đệ, ngươi sẽ không sợ gia pháp nghiêm trị sao? Tây Sơn Ngọc khó thở nói. Sợ, ta sợ quang a, ha hả a, nhưng ai sẽ biết đâu. Tây Sơn Hoành cười quái dị nói. Chậc chậc chậc, Ngọc đệ, người thật là uy phong a. Thiên triều tam hoàng tử thêm thiên triều Kỳ công chủ, lại tăng lớn Tần Thủy Hoàng đế cùng Đại Tần Tắc Thiên Đại đế cùng vì ngươi hộ giá hộ tống. Ngươi thật lớn mặt mũi a. Nhưng là, Thiên Triều Tam Hoàng là cái quỷ gì? Thiên Triều Kỳ Công Chủ lại là cái quỷ gì? Còn có này Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng đế cùng Tắc Thiên Đại đế lại là cái gì ngoạn ý nhi? Ngọc đệ a, chỉ là hai cái ngu ngốc thôi. Ngươi liền trông cậy vào này hai cái cho rằng dựa tên tuổi là có thể hù trụ người khác tiểu bạch si. Tới vì ngươi hộ giá hộ tống. Thật sự là hành trăm bước giả nửa 90. Này cuối cùng 10 bước ngươi là đi không nổi nữa a. Diệp Phong không để ý tới Tây Sơn Hoành. Đôi mắt đảo qua, quét về phía vài vị lĩnh quân đại tướng. Hét to nói, ngươi chờ gì tộc gì bộ? Còn không mau lui, ngươi Tây vực bộ tộc, hay là ý muốn cùng ta Đại Tần, tại đây Đại Mạc trung quyết một sống mái, vì chính mình đưa tới diệt tộc họa sao? Vài vị lĩnh quân đại tướng vừa nghe, tức khắc vẻ mặt do dự chi sắc. Tây Sơn Hoành thấy thế, lập tức quát to, hai cái vô tri tiểu nhi thôi, ta 10 vạn hùng binh có gì sợ thay? Giết Đại Tần lớn nhỏ hai cái hoàng đế, Đại Tần tất băng, đến lúc đó Tây lĩnh lấy đông, nhậm ngươi rong ruổi, chẳng phải mau thay? Vài vị lĩnh quân đại tướng vừa nghe, tức khắc rút đao, đồng thời chỉ hướng Diệp Phong một hàng, phía sau đại quân, tức khắc ầm ầm ầm xài bước kết trận đi trước, kỵ binh đã lao ra hai cánh, hướng Diệp Phong bọn họ đường lui bọc đánh. Tình thế vạn phần nguy cấp, Tây Sơn Ngọc chủ tớ vẻ mặt tái nhợt, đây đúng là bỏ được một thân xẻo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, ở vô pháp vô thiên, chiến loạn khó phân Tây vực, Đại Tần Thủy Hoàng đế cùng Tắc Thiên Đại đế tên tuổi. Tựa hồ thật sự dọa không được này đó to gan lớn mật người. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong nghênh diện sau giờ ngọ nắng gắt, híp lại hai mắt, rút ra thiên binh, chỉ hướng phương Tây, quát to, các tướng sĩ, Tây vực Man Di dám đối kháng ta Đại Tần Thiên Uy. Ta mệnh lệnh các ngươi, san bằng Tây vực, vì ta Đại Tần Đế Quốc khai cương thác sĩ, anh dũng đi tới, đi tới đi tới, đi tới tiến, sát, vô cùng vô tận quân đội. Từ trong hư không chen chúc mà ra, sát hướng phương Tây, quân trận sở hướng, chống đỡ đỗ, nhảy nhót vai hề, đạp vì bột mịn, tam cung lịch 10.013 năm cuối thu. Tây vực Xích Ha Bộ, là tháp bộ 10 vạn liên quân ở Đại Mạc cực Tây phương lĩnh phụ cận. Ý muốn dập sát Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng Đế cùng Tắc Thiên Đại Đế. Đại Tần Đế Quốc coi đây là lấy cớ, lấy thế nhân sở không thể lý giải phương thức, trực tiếp đầu đưa 500 vạn đại quân, chính thức chinh phạt Tây vực, đại quân một đường sở hướng, Tây vực các bộ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Cuối năm, Tây vực bị hoàn toàn bình định, Đại Tần Đế Quốc lãnh thổ quốc gia nhất cử Tây khoách 100 vạn dặm hơn. Nhanh chóng bành trướng vì Trung Châu chân chính khổng lồ đế quốc. Cạc cạc cạc cạc, nhìn bị áp giải đến chính mình trước mặt. Hàm răng vẫn luôn không ngừng đánh nhau Tây Sơn Hoành. Diệp Phong ngắm hướng Tây Sơn Ngọc, vẻ mặt khinh thường nói. Nhà các ngươi Nam Nhi, liền này hung dạng, vang dự thiên hạ Tây Sơn gia tộc. Bất quá như vậy, tiểu ác ma, ngươi thần khí cái gì a? Tây Sơn Ngọc tức giận đến một chân đá hướng Tây Sơn Hoành. Đêm này đạp cái cẩu gặm bùn sau. Lúc này mới trừng mắt Diệp Phong nói. Rồng sinh 9 con, tử tử bất đồng. Cái nào đại gia tộc không ra mấy cái bọc mủ phế vật. Tiểu ác ma, ngươi làm gì? Tây Sơn Hoành lại đáng giận. Hắn cũng là ta Tây Sơn gia tộc đệ tử. Hắn chết sống muốn giao từ Tây Sơn gia tộc trưởng lão hội quyết định. Đúng đúng đúng, ta là Tây Sơn gia tộc đệ tử, người ngoài không có quyền quyết định ta chết sống. Vừa rồi còn uất ức đến hàm răng thẳng đánh nhau Tây Sơn Hoành, đột nhiên liền vẻ mặt kiêu ngạo nói, ai dám lạm giết ta Tây Sơn gia tộc đệ tử, ta Tây Sơn gia tộc chắc chắn, chấm ngoặc kép, Tây Sơn gia tộc trưởng lão hội quan bổn cuồng ma xoa sự. Vèo một tiếng, Diệp Phong rút ra thiên binh, vươn ngón út đè đè chính mình tiểu mũi sau, vẻ mặt khinh thường nói, chắc chắn cái gì a? Tây Sơn gia tộc giống như cũng là Tây Vực bộ lạc một chi a. Lần này các ngươi Tây Vực bộ lạc ý đồ tập giết ta Đại Tần Hoàng đế, tự chịu diệt vong, ta Đại Tần tướng sĩ chắc chắn san bằng toàn bộ Tây Vực. Thân là Tây Vực bộ lạc Tây Sơn gia tộc có thể hay không bảo toàn, còn muốn xem bổn cuồng ma tâm tình được không đâu. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.